Hệ thống điên cuồng tăng cấp, chương 33, thăng cấp luyện khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế này thì hoàn toàn có thể khiến cho thực lực của toàn bộ thiên tuyển cung tăng lên một mảng lớn đinh. Chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, nhận nhiệm vụ, hoàn thành an bài của Thi Tuyết Vân, nhiệm vụ luyện khí. Khen thưởng 5.000 điểm kinh nghiệm, độ thiện cảm gia tăng 10 điểm. Ồ, lại phát nhiệm vụ, lần này còn có độ thiện cảm. Dịch Thiên Vân sửng sốt, hắn ngờ độ thiện cảm còn có thể tăng lên, suy nghĩ kỹ lại, trước đó hắn nhận nhiệm vụ không phải là trợ giúp cá nhân, đều là tập thể, hoặc là kẻ địch. Đánh bại kẻ địch hiển nhiên sẽ chỉ gia tăng giá trị cừu hận, mà sẽ không gia tăng độ thiện cảm. Một điểm đặc biệt của lần này là có độ thiện cảm của Thi Tuyết Vân. Không biết có thể xem độ thiện cảm của cô không? Dịch Thiên Vân suy nghĩ một cái, lập tức thấy được thiện cảm Thi Tuyết Vân đối với mình. Độ thiện cảm là 330 điểm, hắn không biết đây là khái niệm gì, tuy nhiên rất nhanh đã có một tiêu chuẩn. Độ thiện cảm 0 điểm, GT, người qua đường, độ thiện cảm 10 điểm, GT, chỉ gặp mặt vài lần, độ thiện cảm 100 điểm, GT, hảo bằng hữu, độ thiện cảm 200 điểm, GT, thân nhân, hoặc là người yêu, độ thiện cảm 300 điểm trở lên, GT, sinh tử bất ly, việc này chia làm mấy giai đoạn. Cũng có độ thiện cảm là số âm, nhưng hắn không nhìn thấy. Nếu Khổng Đại Sư không hề rời đi, hắn nhất định có thể nhìn thấy độ thiện cảm số âm. Thật không ngờ độ thiện cảm của cô dành cho ta lại cao như vậy. Dịch Thiên Vân sững sờ, cũng không phải là quá bất ngờ. Nhưng độ thiện cảm thật sự quá cao, đều đã thuộc về cấp bậc sinh tử bất ly. Tiếp tục gia tăng độ thiện cảm lên việc này sẽ có hiệu quả gì? Sao lại nhìn ta như vậy? Thi Tuyết Vân trừng mắt nhìn, không biết tại sao Dịch Thiên Vân nhìn mình chằm chằm. Không có gì, chỉ là cảm thấy cô thật đẹp. Dịch Thiên Vân cười cười, ba hoa, Thi Tuyết Vân đưa tay nhẹ nhàng đánh hắn, khuôn mặt ửng đỏ, chợt khẽ nói. Ta đi lấy tài liệu, ngươi chuẩn bị đi. Rất nhanh nàng cũng chuyển đến không ít tài liệu, Dịch Thiên Vân nhìn rồi lấy hết lại, bắt đầu điên cuồng luyện khí. Đinh! Chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công rèn đúc ra linh khí trung phẩm, gia tăng 50 điểm độ thuần thục, điểm kinh nghiệm 100. Từng thanh linh khí được hắn luyện chế ra, có thể có được 100 điểm kinh nghiệm, ích lợi này cũng không thấp. Chợt hắn suy nghĩ, sau lúc chuẩn bị luyện chế thành công hắn lập tức mở ra hình thức điên cuồng, để kinh nghiệm tăng thêm biến thành gấp 2. Tuy nói tiêu hao một điểm giá trị điên cuồng, nhưng vẫn tương đối đáng giá, lập tức khiến kinh nghiệm thu được gấp 2. Chỉ tiếc độ thuần thục không gia tăng. Dưới loại tình huống này, Dịch Thiên Vân đều chờ lúc chuẩn bị luyện chế thành công mới mở ra hình thức điên cuồng. Bao nhiêu giá trị điên cuồng đều không đủ dùng. Đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công rèn đúc ra trung phẩm linh khí. Gia tăng 50 điểm độ thuần thục, 2.000 điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm đi lên như bão táp, hắn luyện khí mà cười không khép miệng được. Người khác luyện khí tiêu hao linh lực, hắn thì tiêu hao cây khác. Nhưng kết quả đạt được lại quá rõ ràng. Tiếp tục luyện chế, không chỉ riêng tu vi sẽ đột phá, ngay cả đẳng cấp rèn đúc tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, tất cả tài liệu đều được luyện chế hoàn thành, 8 thanh linh khí, thật ra cũng không phải là rất nhiều. Tài liệu ở chỗ này có hạn, ngay từ đầu vốn luyến của Thiên Tuyền Cung đã có hạn rồi, tự nhiên không có cách nào cung cấp càng nhiều. Những tài liệu này vốn là để Khổng Đại Sư tiếp tục chế tạo, hiện tại cũng biến thành hắn chế tạo. Đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 5.000 điểm kinh nghiệm, gia tăng 10 điểm thiện cảm với Thi Tuyết Vân. Đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công thăng cấp đến luyện linh kỳ tầng 2. Hệ thống âm thanh lập tức vang lên, hoàn thành nhiệm vụ này, đẳng cấp lập tức tăng lên. Đây cũng chỉ luyện chút linh khí mà thôi. Lại có thể nhẹ nhõm đột phá, còn có ai có thể có loại đãi ngộ này? Không còn à, Dịch Thiên Vân nhìn Thi Tuyết Vân nói. Hắn còn có chút chưa thỏa mãn, hắn muốn gia tăng năng lực rèn đúc của mình, cả kinh nghiệm nữa, càng nhiều càng tốt. Thứ này tạm thời không có, thật không thể tin được lại thành công, đây đều là linh khí trung phẩm. Thi Tuyết Vân mừng như điên, nhiều linh khí như vậy, không thể nghi ngờ đã khiến Thiên Tuyền Cung nhiều thêm chủ lực. Ha ha, chỉ cần cô để cho ta luyện chế, bao nhiêu cũng không có vấn đề. Nói lại, còn có linh dược, ta cũng có thể luyện đan. Dịch Thiên Vân cười nói, ngươi, ngươi còn có thể luyện đan. Thi Tuyết Vân choáng váng, cái này hơi biết một chút. Dịch Thiên Vân sờ lên cái mũi, có chút ý tứ không tốt lắm, có bất diệt chi hỏa, tại luyện chế phương diện liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thật sao? Thi Tuyết Vân một thanh âm ôm lấy hắn, cuồng hỉ nói. Quá tuyệt vời, thật không biết phải nói như thế nào, Thiên Tuyển cung chúng ta không cần nhìn sắc mặt của bọn họ nữa. Dịch Thiên Vân sờ mũi, cảm nhận được không khí này rất đặc biệt, cái phúc lợi này thật không tệ. Nhưng bây giờ chỗ chúng ta không có linh dược gì đó, chỉ có thể đi ra ngoài mua. Thi Tuyết Vân không quá để ý, chợt nói, hay là thế này đi, ta lập tức sai người đi mua sắm một số trở về, bao gồm tài liệu luyện khí. Đi mua sắm một số, hai mắt Dịch Thiên Vân sáng bừng lên, trước đến giờ hắn còn chưa ra ngoài đấy, chợt xung phong nhận việc chi. Cô, không bằng phái ta đi một chút đi, ta mua sắm một số trở về, đồng thời đem chút linh khí bán đi, kiếm thêm chút tiền phụ giúp Thiên Tuyển cung. Để ngươi đi cũng được, có thể xem như một lần lịch luyện. Thi Tuyết Vân nhẹ gật đầu, chợt nói, đáng tiếc ta không thể đi theo ngươi, nhưng ta có thể phái người cùng ngươi đi. Như vậy đi, ta sẽ phái Anh Linh và Tần Tuyết đi cùng ngươi, hai người bọn họ đều cùng tiến vào Thiên Trầm cổ tích lần này. Thừa cơ hội này, ngươi làm quen với các nàng, có thế sau này mới phối hợp tốt được. Không có vấn đề, nghe hết theo cô, Dịch Thiên Vân cười cười. Như vậy cũng không tệ, có thể cùng hành động với các nàng, gia tăng trình độ ăn ý, thế thì lúc tiến vào Thiên Trầm cổ tích mới phối hợp tốt chứ, nếu đều lạnh như băng, còn phối hợp thế nào? Cách chương.